Chương 119, chỉ điểm một hạ ngươi. Thế nào Đồng Tùng cười ha hả nói, muốn ngồi ở chỗ này, liền muốn có tướng xứng đôi thực lực. Ta cũng không làm khó ngươi, liền mời ngươi uống một chén rượu. Đang khi nói chuyện, hắn một tay hất lên, trong tay đựng đầy rượu chén rượu lập tức liền bay về phía Thạch Tiểu Nhạc. Tới nương theo, còn có một cỗ ẩn tàng cực sâu khí kình. Không ít người lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cái này Đồng Tùng, thiên phú gần so với Tô Tuấn Hào bên ngoài tam đại anh tú kém mấy điểm, bởi vì tuổi tác duyên cớ, tu vi càng đạt đến nạp khí tam trọng, thực lực so sau ba cái còn mạnh hơn một chút. Hắn cái này là chuẩn bị trước mặt mọi người khi dễ nhân tài mới nổi a, đám người nhìn xem Tô Tuấn Hào, chờ lấy hắn phản ứng. Thế nhưng là để cho người ta không nghĩ tới là, luôn luôn ngạo khí Tô Tuấn Hào, thế mà không có xuất thủ ý tứ. Hắn chẳng lẽ muốn nhìn lấy đồng bạn chịu nhục sao? Mắt thấy chén rượu vọt tới trước người, kinh khí vô hình đập vào mặt, giống như một đạo mũi tên nhọn. Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, nếu như đổi thành phục dưỡng khí công không có viên mãn trước đó, mình coi như có thể tiếp được cái này một ly rượu, cũng sẽ bị rượu tại chỗ vẩy một mặt. Dù sao Đồng Tùng nạp khí tam trọng, cũng không phải bình thường giang hồ tán tu nạp khí tam trọng, nội lực tuyệt đối mạnh hơn chính mình. Bất quá bây giờ, đừng nói tu luyện Tử Hà thần công, liền xem như viên mãn phục dưỡng khí công, ngăn trở một kích này cũng là dễ như trở bàn tay. Tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay bao quát, tiện tay đem chén rượu cầm trong tay, kích phát khí kình cũng bị hắn lực lượng lặng yên đánh sơ sát, rượu không một tia tung tóe vậy. Ta không thích dùng người khác chạm qua chén rượu. Nhàn nhạt một cười, Thạch Tiểu Nhạc còn nguyên mà đem rượu chén đẩy trở về. Ngươi Đồng Tùng cảm thấy chấn kinh, sắc mặt trở nên có chút khó coi. A không nói những người khác cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả Bạch Ngọc Tuyết đều hơi kinh hãi, nhịn không được lần nữa đánh giá Thạch Tiểu Nhạc một chút. Mặc dù không biết Đồng Tùng dùng mấy phân lực, nhưng có thế hời hợt ngăn lại cái trước một kích, đủ thấy Thạch Tiểu Nhạc so trong truyền thuyết càng thêm cường đại. Huống chi, vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất khí tức rõ ràng cho thấy, đối phương đã đạt đến nạp khí một trọng cảnh giới. 15 tuổi nạp khí nhất trọng Bạch Ngọc Hương cùng bên cạnh Thẩm Thương Hải nhìn thoáng qua nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia chấn kinh cùng vui sướng. Thạch sư đệ, ngươi ẩn tàng đến thật sâu, mời ngồi đi. Bạch Ngọc Tuyết khó được lộ ra vẻ tươi cười. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nàng giá trị, đã đến cùng Tô Tuấn Hào ngang bằng tình trạng, đương nhiên là có tư cách đến thưởng Tuyết Bình. Chí ít đối phương có phải hay không so Tô Tuấn Hào xuất sắc hơn, trước mắt rất khó ra nở dê. Mọi người đều biết, võ giả đến nạp khí cảnh, muốn tăng lên một trọng cảnh giới, hoa tốn thời gian cùng tinh lực đều không phải là tàng khí cảnh có thể so sánh. Tư chất người bình thường, 7-8 năm đều chưa hẳn có thể tăng lên một cảnh giới. Thì như Lôi Liệt, Du Phóng Ca bọn người. Mà tư chất cao một chút, cơ bản 3-4 năm có thể tăng lên một cảnh giới. Liền xem như bốn anh tú cấp bậc người, muốn tăng lên một trọng cảnh giới, cũng cần chừng 1 năm. Mà đây chỉ là lúc bình thường, nếu như trạng thái không tốt, giai đoạn trước tiến bộ nhanh, hậu kỳ cản trở vậy có khối người. Cho nên nói, Bạch Ngọc Tuyết đem Thạch Tiểu Nhạc quy về Tô Tuấn Hào một ngăn, tại chính nàng xem ra, hẳn là cực kỳ khách quan công chính đánh giá. Đi qua vừa rồi khó khăn chắc trở, tự nhiên không có người không thức thời địa lại đi khó xử Thạch Tiểu Nhạc. Lập tức, hắn cùng Tô Tuấn Hào ngồi ở một trương dựa vào sau trên bàn. Có thị nữ tiến lên. Vì Thạch Tiểu Nhạc thêm vào toàn chén rượu mới, bầu không khí một lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Tại Bạch Ngọc Hương dẫn đạo dưới, đám người tâm tình trong lòng cảm tưởng, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra. Trong lúc vô tình, qua 3LN dựa U, quần tình tăng vọt. Diệp huynh, lần trước phụ ngươi một chiêu, lần này có dám tiếp nhận ta khiêu chiến một vị trẻ tuổi đứng lên, chỉ vào đối diện một người khác. Có gì không dám ha ha giải cười bên trong. Đối diện người kia một cái diều hâu xoay người, rơi ở trong sân. Chính hy rốt cục mở màn. Có người bưng chén rượu, không thể chờ đợi được địa đạo. Thường Tuyết nấu rượu, bất quá là nhã tên thôi, người nào không biết luận bàn đo sư cờ mới là trận này tụ hội mắt. Phần lớn người, cũng chính là ôm loại này tâm tình đến. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, đồng dạng đầy bụng mong đợi. Hắn rất muốn nhìn một chút, Vân Tam Giác nhất lưu cao thủ trẻ tuổi thực lực. Đến tuột cùng đạt đến cái gì cấp độ, mình lại có thể xếp hạng cái gì cấp độ bên trên. Giao triển song sát kiếm Huyễn Nguyệt Đình quyền giao thủ song phương đều là nạp khí tam trọng tu vi, vừa giao thủ một cái, bàng bạc khí kình lập tức một tiếng ầm vang, như là hai mặt sắt tường lấy tốc độ kinh người nện cùng một chỗ, chấn người lỗ tai choáng váng. Chỉ là một kích này, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể xác định, hai người này thực lực, tuyệt đối so với trên giang hồ bình thường nạp khí tứ trọng cao thủ cường đại, với lại không chỉ một sao nửa điểm. Kiếm ảnh lấp lóe, quyền kinh cuồn cuộn, hai đại cao thủ trẻ tuổi ngươi tới ta đi, một hồi ở trên không tay giao thủ, một hồi tại trong đống tuyết va chạm, rất nhanh đấu hơn 500 chiêu. Diệp huynh, tiếp ta sát chiêu, tuyệt vọng chi triển sử kiếm cao thủ đột nhiên chìm quát một tiếng, cánh tay làm ra khoanh tròn động tác, trường kiếm nhất thời như một đầu xuất động độc xà, dây dưa đâm về đối thủ. Dưới một kiếm này, phảng phất bất luận cái gì né tránh đều đã mất đi ý nghĩa. Ở đây người đều thấy hai mắt tỏa sáng. Đến hay lắm, Nguyệt Hạ Ngô Câu họ Diệp người trẻ tuổi không cam lòng yếu thế, hai tay cùng nhau đảo ra, đồng dạng sử xuất mình sát chiêu. Khoác lác một tiếng, hai cỗ quyền kình cùng trường kiếm hung hăng đụng vào nhau, trường kiếm thụ lực phía dưới, một cái vặn mẹo, sau đó bỗng nhiên lấy phản lực sinh sinh xé mở quyền kình. Ngươi bại. Sử kiếm người trẻ tuổi cười nói, mũi kiếm điểm tại đối phương nơi cổ họng. Chiêu bên trong hữu chiêu. Họ Diệp người trẻ tuổi trên mặt hiện lên vẻ tức giận, trợ ông quyền. Hắn ngược lại là không ngờ tới, đối phương sát chiêu lại là chiêu trúng chiêu. Hơn hết không quan hệ, chờ hắn muốn ra phương pháp phá giải, lần sau thắng trở về liền là. Hai người giao thủ, vì thưởng tuyết nấu rượu chính hí mở tốt đầu. Tiếp xuống thời gian bên trong, không ngừng có người ra sân luận bàn. Có người tới hào hứng, thậm chí liền lên nhiều lần. Chủ yếu là ở đây chỉ có hơn 10 người. Nếu như quy định mỗi người chỉ có thể ra sân một lần, rất nhanh liền đánh xong. Huống chi cái này cũng không phải chính thức tranh tài, mọi người vừa uống rượu, một bên luận võ, cầu chính là một cái tận hứng. Tô huynh, còn xin chỉ giáo. Một phen kịch đấu về sau, Tuyệt Đao công tử Lục Phong đứng lên, nhìn về phía một mặt ngạo nghễ Tô Tuấn Hảo. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tô Tuấn Hảo hướng đối phương liếc qua. Hôm nay ngươi làm đối thủ của ta, thích hợp nhất hơn hết. Lục Phong thanh âm bình thản nói. Đám người sững sờ, chợt minh bạch ý hắn. Ở đây người trẻ tuổi, đại bộ phận điểm đều vượt qua 20 tuổi, hoặc là tiếp cận 20 tuổi. Lấy giang hồ đối người trẻ tuổi ước định mà thành 3 tuổi làm một đời đến điểm, chỉ có Tô Tuấn Hảo, Lục Phong, Thạch Tiểu Nhạc 3 người xem như thứ 3 thay mặt. Mà Thạch Tiểu Nhạc so trước cả hai còn nhỏ 2 tuổi, danh khí lại không bằng 4 anh tú. Lục Phong khiêu chiến hắn, thắng là đương nhiên. Thua ngược lại thành toàn đối phương tên tuổi, làm sao đều không có lời. Đương nhiên, còn có một cái KNZ quan cho NZ nguyên nhân. Từ Thạch Tiểu Nhạc đón lấy đồng tùng cái kia một cái ám chiêu nhìn, đối phương cũng là hàng cứng, không tốt đụng. Người sẽ hối hận. Tô Tuấn Hảo cầm lấy trên bàn kiếm, đứng dậy đi đến giữa sân. Càn khôn du ly đao Tô Tuấn Hảo hứng hờ động tác, triệt để chọc giận Lục Phong, chỉ gặp hai cánh tay hắn nhanh chóng chấn động. Đại đao trong tay lúc này vung ra từng mảnh bạch quang, như là như giải lụa chém về phía Tô Tuấn Hảo. Hỏa tinh vẩy ra nổi lên bốn phía. Tô Tuấn Hảo không ngừng lùi lại. Hơn hết người hữu tâm có thể nhìn ra, bất luận Lục Phong đao chiêu đến cỡ nào nhanh chóng cuồng bạo, Tô Tuấn Hảo kiếm chiêu từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại cố định tốc độ, không vui một điểm, không chậm một điểm. Lục sư đệ, so với Tô Tuấn Hảo vẫn là kém một bậc, ca tận quản sớm biết kết quả. Chu Tú Linh vẫn là thở dài một cái. Không tự giác, nàng đưa ánh mắt về phía Thạch Tiểu Nhạc. Từ đầu đến giờ, đối phương tựa hồ hoàn toàn không có ra sân ý tứ, cái kia phần bình tĩnh tự nhiên, thấy nàng đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng thật cực kỳ muốn biết, thực lực đối phương đến tột cùng đạt đến cái gì cấp độ. Giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Tô Tuấn Hào không nhịn được nói, Lục Phong, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vẫn là sớm làm nhận thua đi. Lục Phong trong lòng giận dữ, quát khẽ nói, càn khôn phích lịch chạm theo toàn thân nội lực tuần hướng trường đao, một đạo như có như không chiến minh tiếng vang lên, Lục Phong đao kình đột nhiên đại thịnh, lấy thế xét đánh lôi đỉnh chạm hướng về phía trước. Sắt chiêu cũng không tệ. Đón đáng sợ đao kình, Tô Tuấn Hào mắt mang hơi sáng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên một cái nghiêng, lưỡi kiếm hướng xuống, từ phải đến trái y, một cái hoành vẩy cắt đi lên. Đồng dạng là sắt chiêu. Căng thanh thúy tiếng va chạm bên trong, một thanh đại đao rơi vào trên mặt tuyết. Hảo hảo cố gắng một năm, có lẽ ngươi có thể đánh qua hiện tại ta. Tô Tuấn Hảo thu kiếm vào vỏ, quay người đi trở về trên chỗ ngồi, đồ lưu lại một mặt ngốc trệ Lục Phong. Đám người nhìn nhau khổ cười, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Sớm biết bốn anh tú bên trong, Tô Tuấn Hào thiên tư vượt qua ba người khác, không nghĩ tới siêu đến nhiều như vậy. Lục Phong dù nói thế nào, cũng là chuẩn nhất lưu cao thủ trẻ tuổi, thế nhưng là nhìn tình hình này, liền đối phương thực lực chân thật đều không bước đi ra. Ngay từ đầu, có ít người trông thấy Thạch Tiểu Nhạc ngắn ngủi lộ tay về sau, còn ai vì kinh diễm, hiện tại loại này kinh diễm lại lập tức bị Tô Tuấn Hào thay thế. Cũng thế, đồng tùng cái kia một cái ám chiêu, hơn phân nửa chỉ là tiện tay vì đó, căn bản vốn không có thể chân chính biểu hiện Thạch Tiểu Nhạc cường đại. Chí ít từ trước mắt đến xem, Tô Tuấn Hào thế hệ này người bên trong, vẫn là lấy hắn cầm đầu. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng hơi có vẻ kinh ngạc Tô Tuấn Hào không như chính mi nhờ, nhưng không có lĩnh ngộ ý cảnh, cho nên từ chiêu thức uy lực nhìn, hắn sát chiêu rõ ràng so ra kém Thái Chân Kiếm Quyết, đối phương còn tờ hờ ơ tờ la lưu lại một tay. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ có cảm ứng, cấp tốc bắt được một đạo mang theo ác ý trêu tức ánh mắt. Đồng Tùng. Từ hắn ngồi xuống đến bây giờ, đối phương ánh mắt thỉnh thoảng trên người mình băn khoăn, tựa như hận không thể đem mình xuyên thấu bình thường. Đồng Tùng xác thực cực kỳ phẫn nộ. Hắn là ai? Đường đường nhất lưu cao thủ trẻ tuổi, cùng thế hệ bên trong đứng tại kim tự tháp đỉnh nhân vật, khi nào bị người trước mặt mọi người rơi qua mặt mũi với hắn mà nói, Thạch Tiểu Nhạc ngăn trở mình một kích cử động, đâu chỉ tại một bạn hai, hung hăng phiến tại trên mặt hắn, để hắn không nể mặt. Lúc đầu, Đồng Tùng còn muốn thờ ơ lạnh nhạt, chờ mong tại có người thay hắn xuất thủ giáo huấn Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng là chờ lâu như vậy, đám người tựa hồ đều đối tiểu tử này không có hứng thú gì. Đồng Tùng không muốn đợi thêm nữa, hôm nay nếu không hung hăng giáo huấn một chút đối phương, hắn mặt mũi hướng chỗ nào bày nghĩ đến đây. Đồng Tùng thông suốt đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, đã tới, liền đừng sợ đeo xấu, tới, đồng mội chỉ điểm một chút ngươi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.